Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, công tử ăn chơi tác dụng. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu cự an lần này bàn tay vỗ vào trên đùi. Giống lên một tiếng, ngược lại là đem Leonard sợ hết hồn. An, có vấn đề gì sao? Ngoặc kép, không thành vấn đề, chính là nghe ngươi một phen giải thích sau này. Dùng người Trung Quốc chúng ta một câu nói, chính là hiểu ra à, còn có chính là nghe quân lời nói thắng đọc 10 năm sách. Không thể không để cho ta khen ngươi một chút trinh thám. Ta xem ra hoàn toàn hợp lý mà, sau khi nói xong nhìn Leonard mặt đầy vẻ mặt mờ mịt. Cự An lại không thể không đem hai câu này đại khái ý dùng tiếng Anh giải thích một chút. Dĩ nhiên muốn khen. Tên này cỏ nuôi súc vật lớn nhất vấn đề bị lão đầu này một trận không an toàn nói bậy sau đó. Giải thích rõ ràng, sau này anh đây cũng không cần sợ hãi. Là mà, cái này lão đầu hói giáo sư đã cho ra giải thích. Người hoài nghi lão ngốc tử giả thiết, trước tìm ra không hợp lý địa phương lật đổ lão ngốc tử giáo sư lý luận rồi hãy nói. Vừa nghĩ tới sau này có người đỉnh ở trước mặt thay mình trận mắt. Cự An liền mở cờ trong bụng, chờ nghe xong Cự An giải thích, Leonard trên khuôn mặt già nua lập tức chất đầy nụ cười. Đè người Trung Quốc các ngươi thói quen ta hẳn khiêm tốn một chút. Bất quá đè người Mỹ thói quen ta chỉ có thể nói tiếng. Cảm ơn, ngoặc kép, đi theo vừa cười chỉ điểm hạ Cự An. Thật ra thì làm khoa học nghiên cứu, chính là muốn lớn gan thận trọng, muốn to gan hoài nghi hết thảy. Nếu dám với tưởng tượng, sau đó thử giải thích thấy hiện tượng, không phải sợ sai lầm bởi vì là cho dù là ngươi sai rồi. Phía sau nhân viên nghiên cứu cũng có thể uốn nắn ngươi giả thiết. Giống như là á bên trong sĩ nhiều đức vậy, đưa ra rất nhiều sai lầm quan điểm. Cuối cùng bị phía sau khoa học gia phản bác, nhưng là vẫn không tổn hao gì với hắn vĩ đại. Chính vì hắn to gan giả thiết mới có về sau vĩ đại định luật Newton. Nhìn Leonard mặt đầy trịnh trọng diễn cảm, Cự An trong lòng một hồi vui trộm a, nhưng là trên mặt nhưng không chút nào hiện ra, thỉnh thoảng ánh mắt thâm thúy nhìn lão ngốc tử, đi theo gật đầu, một bộ trẻ con dễ dạy hình dáng. Người cái này là chúng liền người trong nước khiêm tốn thói quen đều biết. Không đơn giản à, Cự An nịnh nói, không phải nói người anh em yêu nịnh hót, người anh em đây là tâm tình tốt mà. Chúng ta Montana Đại học có Khổng Tử Học Viện, ta cũng từng nghe qua mấy lần công khai giờ học, nói người Trung Quốc một ít thường ngày dùng tiếng nói cùng thói quen rất có ý tứ. Có nhiều chỗ cùng người Mỹ suy nghĩ là hoàn toàn ngược lại, Leonard cười nói. Khổng Tử Học Viện cứ ăn cái này là biết nước Mỹ có một ít trường học có cái này một học viện. Nhưng thật ra là một loại văn hóa thu phát, vừa nghe trước lão ngốc tử lời nói. Cự An ngược lại là nhớ lại trước kia ở trong nước đã nghe qua một đám chuyên gia một loại khác to. Gan suy đoán, đó chính là người Anh điêng có thể là si vưu bộ lạc hậu duệ. Nói cách khác Bắc Mỹ sinh hoạt người Anh điêng có thể là ở si vưu bị viêm hoàng hai đế đánh bại sau. Này, si vưu bị giết chết tộc nhân của hắn từ giá rét Siberia xuyên qua băng tuyết trắng xóa Alaska đi. Tới Bắc Mỹ. Như thế liên lạc một chút tử lão ngốc tử mới vừa rồi nói câu chuyện. Ngược lại cũng không phải là không có thể. Tạm thời bất luận như thế băng thiên tuyết địa đám này người nguyên thủy làm sao vượt qua như thế. Giá rét mùa đông, buổi tối cũng không phải là bây giờ có lò sưởi gì. Trời vừa tối cái này dưới mấy chục độ quần áo da thú vậy phải nhiều khó khăn nấu à? Đang suy nghĩ muốn vạn nhất người nguyên thủy so người hiện đại kháng đông đâu. Nói không chừng vây cái da thú lộ cái bắp đùi băng thiên tuyết địa không mang giày cũng hăng hái rất. Đó là đương nhiên liền không có vấn đề. Hơn nữa theo đám người kia nghiệm chứng nói khi đó Alaska cùng Á Châu bản khối bây giờ vào lúc đó. Là hàng năm đóng băng người hoàn toàn có thể từ trên mặt băng thông qua. Như thế liên lạc lão ngốc từ câu chuyện ngược lại cũng là có đạo lý. Cái này Ấn Đệ An bộ là không thì có một thần nhân từ tiết trắng trắng xóa địa phương tới sao? Nói không chừng chính là si vưu hậu duệ chạy tới chạy đến nơi đây. Sau đó thất lạc điểm chúng ta hoàng hà lưu vực đất bùn. liền dài cây mây và dây leo cùng cỏ đây. Cái này coi như là có chút căn cứ. Nhất kéo là còn có đám chuyên gia suy đoán chính là người Trung Quốc cùng người Do Thái có chung tổ tiên. Chính là căn cứ vậy cái gì ba sao chất vẫn là gì tử mã vương chất cái gì chất xuất thổ một cái dài. Lỗ mũi mặt nạ tới. Cái này quá vớ vẩn. Cư An nhìn cũng choáng váng. Cùng xem chuyện thần thoại xưa tựa như. Bỏ mặc như thế nào. Xem ra quốc nội một ít chuyên gia kêu thú môn ở lớn gan giả thiết về phương diện này chỉ ít cũng có. Thể coi như là đi ở hàng đầu. Đây cũng là một hiện tượng tốt không phải. Leonard lại nói tiếp. Thật ra thì cái này cũng muốn may mà ở trên cái mục trường chủ. Theo ta những ngày qua nghe được tin tức. Cái này cả bận bịu chơi gái hoang phế mục trường. Cũng là cho cỏ nuôi súc vật cùng cây mây và dây leo cung cấp cái tốt sinh trưởng chu kỳ. Nếu như là sự chú ý hơi tốt một chút mục trường chủ. Vừa nhìn thấy loại này cây mây và dây leo cùng loại cỏ dại này vì bảo vệ bên trong mục trường cỏ. Linh lăng cỏ, chỉ sợ cũng sẽ thời gian đầu tiên lập tức rút. Cho nên nói vẫn là phải cảm ơn ở trên một vị công tử ăn chơi. Ta sống nhiều năm như vậy lần đầu tiên phát hiện công tử ăn chơi chỗ dùng, Leonard mới vừa nói xong. Mình cũng cười lên, Cư An lúc này là tâm tình một mảnh thật tốt. Cảm thấy nên cho lão ngốc tử bày tỏ một chút. Không có biện pháp, chúng ta người Trung Quốc hiếu khách không phải. Nếu như các người nguyện ý, ta có thể để cho Thomas sửa sang lại ra ba cái gian phòng tới. Để cho ngươi cùng ngươi trợ thủ ở đến bên trong mục trường tới tiếp tục ngươi nghiên cứu. Nhưng là điều kiện có thể không có ngươi ở trấn trên ở điều kiện tốt ngươi thấy thế nào? Còn như các ngươi phòng nghiên cứu ta liền không thể ra sức cho ngươi cung cấp. Có chỗ tốt thời điểm cứ ăn ngược lại là nhớ người Trung Quốc hiếu khách truyền thống. Mới đầu không muốn người ta lúc tới lập tức chính là ngoài ra một bộ mặt mũi. Không thể không nói từ từ Cư An bị đám này người Mỹ làm hư. Một gặp phải sự việc liền trước hết nghĩ mình lợi ích có không gặp nguy hiểm. Leonard vừa nghe lập tức bày tỏ hạ cảm ơn. Nơi này điều kiện rất khá. Cùng ta ở trấn trên không sai biệt lắm. Còn như phòng nghiên cứu bây giờ ở trấn trên chúng ta cũng là ở xe kéo lớn bên trong. Đến lúc đó đậu ở mục trường nơi này là được rồi. Bên này cũng không làm được cái gì xâm nhập nghiên cứu. Chính là làm chút lấy mẫu cùng ghi chép mà thôi. Nếu là đi sâu vào một ít vẫn là phải trở lại Montana trong đại học đi. Cư An gật đầu một cái. Tốt lắm. Lúc buổi tối ta liền thông chi một chút Thomas. Đến lúc đó chuẩn bị ba cái gian phòng cho ngươi ở là được. Nhanh nhất ngày mai các ngươi liền có thể dọn vào. Thật ra thì gian phòng đều là có sẵn. Khác biệt chính là lên đem khóa mà thôi. Mình bên này còn có mấy ở giữa bỏ trống cowboy gian nhà. Mặt đông cũng còn có mấy ở giữa. Một chuyện khác ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Leonard cũng cảm thấy cứ ăn hôm nay tâm. Tình tốt, thỉnh thoảng thời cơ lại nói lên cái yêu cầu. Vậy ngươi nói một chút. Thích hợp ta cũng đồng ý. Ngày hôm nay người anh em vui vẻ không so đo ngươi cái này lão ngốc tử. Được voi đòi tiên. Leonard cười một cái. Lần trước ta thấy được các ngươi mục trường cái loại đó màu xám cho bò. Cảm thấy rất không tệ. Tầm vóc cao lớn. Rất cường tráng nghe lão Thomas giới thiệu nói là từ trong núi hạ đi tới mục trường bị các ngươi. Bắt được. Cư An nghe gật đầu một cái nói. Là như thế chuyện xảy ra. Có vấn đề gì sao? Ngoặc kép. Ngươi đại gia nếu là ngươi dám nói cái gì đây là nước Mỹ quốc gia tất cả. Bố lập tức để cho ngươi cút đi. Leonard cười nói. Có thể có vấn đề gì? Chính là ta trở lại đại học cùng một cái ngành chăn nuôi gia súc đồng nghiệp nói hạ. Hắn nói có thể là mới bò chủng loại đè ta miêu tả. Hẳn là một loại bò rừng cùng nhà bò tạp giao ra chủng loại. Muốn tới nhìn một chút. Ngươi cũng biết một cái mới tinh bò loại đối với những thứ này cả ngày nghiên cứu dê bò loại bầy. Sửa đổi ngươi có bao nhiêu cám dỗ. Liên tục cùng ta nói để cho ta mời ngươi để cho hắn có thể đến mục trường tới xem. Chẳng qua là xem vậy không có vấn đề à. Để cho hắn tới tốt lắm, Cư An lúc này mới yên lòng. Chỉ cần không phải suy nghĩ kéo mấy con bò đi các ngươi đại học nghiên cứu là được. Ngoặc kép, Leonard khoát tay một cái nói. Vậy cũng được sẽ không? Cho dù là mới bỏ loại bọn họ cũng biết tôn trọng tư có quyền. Bất quá ngươi hẳn hy vọng hắn có thể chắc chắn ngươi cái này là mới bỏ loại. Nếu như là xuất sắc mới loại bầy. Tốt như vậy chỗ là thêm. Đối với bồi dưỡng mới lương loại xúc mục chủng loại mục trường bất luận là chánh phủ vẫn là châu. Đều sẽ có thu thuế ưu đãi. Đơn giản mà nói chính là giảm thuế chính sách. Cư An vừa nghe không cần từ mình trong túi bỏ tiền nhiều. Ngã là có nhỏ hứng thú. Có phải hay không mới bỏ loại ta không biết. Vì cảm ơn Thomas cùng Lauren hai người đối với mục trường cống hiến. Ta đã đem bọn họ đặt tên là T.L. Nghiêu. Danh tự này ngược lại là có kỷ niệm ý nghĩa. Nhìn Leonard diễn cảm chính là cái danh tự này rất phổ thông. Khó trách người Mỹ vậy thích dùng tên chữ tới đặt tên đồ. Không bằng khách sạn Hilton. Phò xe hơi đợi một chút. Không một chút trí tưởng tượng. Nếu như bị vị này ngành chăn nuôi gia súc giáo sư nhận khả. Hắn trừ sẽ đến nghiên cứu ra cũng biết cung cấp một loạt gây giống trợ giúp còn có tật bệnh phương. Diện phòng chữa trị. Hơn nữa vị giáo sư này bản thân có nghiên cứu vốn. Ý là không thay đổi một phân tiền ngươi liền được một vị ngành chăn nuôi gia súc chuyên gia trợ giúp. Sau cùng kết quả chính là ngươi được lợi hắn được thành quả nghiên cứu, Leonard cười cổ động nói. Cư An suy nghĩ một chút vẫn không thể có kết luận. Cẩn thận là hơn, tình huống ở phía sau rồi hãy nói. Ta còn muốn đi theo Thomas cùng Lauren thương lượng một chút. Mục trường mặc dù là ta nhưng là buông tay cho bọn họ quản lý. Bọn họ làm việc ta yên tâm, cho nên ta cũng muốn cân nhắc một chút bọn họ cảm thụ. Gặp chuyện tốt không được như thế lanh lẹ đáp ứng. Chuyện tốt như vậy có thể liên tục rơi hai lần đến trên đầu mình. Hơn nữa lượm cái hạt châu như thế nghịch thiên sự việc. Nói không chừng đem cả đời mình may mắn cũng dùng hết rồi đâu. Tóm lại một cái, cẩn thận không sai lầm lớn vậy đúng rồi. Cũng phải. Vậy ngày hôm nay ta đi về trước. Thu thập hạ chuẩn bị ngày mai sẽ rời tới. Lần này coi như dễ dàng hơn, Leonard cười đứng lên đi ra ngoài phòng. Cư An đem Leonard nhìn cái lão gia hỏa này hình bóng. Càng xem cái này lão ngốc tử lại càng thuận mắt. Thật là một tốt ngốc tử. Cái này một lý luận giúp Cư An không ít bận bịu. Chỉ ít không cần lo lắng làm sao hướng người khác giải thích cỏ nuôi súc vật từ đâu tới. Ừ, sau này đối với lão ngốc tử tôn trọng điểm. Đừng trong lòng để cho người ra lão ngốc tử. Kêu Leonard giáo sư không tệ. Nhiều đáng yêu lão đầu à. Liền đỏ âu đại rượu hỏng bét lỗ mũi cũng thuận mắt hơn. Tâm tình này một khoái trá thời gian liền qua thật nhanh. Cảm giác mới vừa ăn xong rồi cơm trưa không bao lâu. Lăn lộn đến ngủ trên giường liền cái nhỏ giấc trưa. Ai biết cái này ngủ một giấc mơ hồ liền cảm giác được mình trên mặt nhớp nhúa. Đưa tay sờ một cái ướt nhẹp, vừa mở mắt, đã nhìn thấy ba con óc vỏ. Nguyên lai Teddy cùng Tiến Bảo Han đang vây quanh mình mặt liếm. Người nói người đám này đứa nhỏ không có chuyện làm thêm mặt ta làm gì. Gây ra anh mặt đầy nước miếng, đem mấy cái đứa nhỏ đuổi qua một bên. Cư An từ trên giường ngồi dậy, đi đầu giường đồng hồ báo thức vừa thấy. Khá lắm giấc ngủ này đã đến buổi tối. Kỳ quái không thể mấy cái đứa nhỏ thêm mình đâu. Nguyên lai là sắp tới cơm tối thời gian. Mình lúc này mới cảm thấy buổi trưa mới vừa ăn xong còn không có đói đâu. Lại phải cho một đám ăn vặt hàng cửa chuẩn bị cơm tối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyensv.com/siu-cap-dao-báo-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.